Chương 879, Vu Hoan Giá Họa. Chương 879, Hoàng Kim Nhà Xưởng Thiết Sơn Ngôi Sao Điệu Tâm Rong Nham trong biển một tòa tiểu sơn Sơn Phúc, gần sồ trên dưới ném động Hoàng Kim Nhà Xưởng hiện lên mỉm cười. Từ lúc bắt được Hoàng Kim chìa khóa trước tiên, hắn liền giữ lại Hoàng Kim chìa khóa một điểm bổn nguyên khí tức. Sau đó, lập tức đem tại phía xa ma năng vũ trụ vũ quang kính bản thể đưa tới. Đưa tới vô cùng đơn giản, đi qua nguyên thủy trên thế giới chuyển một cái là được rồi. Nguyên thủy thế giới, bất kỳ cái gì một cái phân thân đều có thể mở ra, hết thể phân thân cùng chung cái này một cái thế giới. Thế nhưng, cũng trong lúc đó hai cái phân thân cách xa nhau lưỡng địa chỉ có một có thể đi vào, nguyên thủy thế giới cùng ngoại giới vũ trụ tương liên không gian tọa độ, tự hồ chỉ có thể đồng thời tồn tại một cái. Bất quá đây là cho hắn phân thân gian rất nhanh rời đi một ít gì đó cách. Hôm nay, bằng vào vũ quang kính tới tay cái này hoàng kim thần khí tuyệt đối đáng giá. Đáng tiếc là, thứ này không thể tùy tiện dùng. Miễn là dùng một lát, hắn vừa không có biện pháp che lấp, nhất định sẽ bị thái cổ địa tinh nhất tộc hoàng kim thần cảm ứng được. Hoàng kim thần khí, nếu có khí linh, bằng vào khí linh dù cho không có chủ nhân cũng có thể phát huy mạc đại uy lực, nhưng là không có khí linh. Cũng chỉ có thể dựa vào chức nghiệp giả tự thân cung cấp năng lượng kích hoạt, sau đó khả năng từ trong ngủ mê thức tỉnh tự hành hấp thu năng lượng vũ trụ. Hắn hôm nay, tối đa chỉ có thể kích hoạt Hoàng Kim Nhà Xưởng nhất thành uy năng, mà vẫn là dựa vào thần ngục thú cung cấp thần lực. Xoát gần xô lắc mình đến thần ngục thú nội thế giới, tại chỗ lưu lại ý thức ngủ say ký sinh thể xác. Thần ngục thú tuy là chỉ có thể phụ trợ không có sức chiến đấu, thế nhưng rốt cuộc là chủ thần cấp sinh mệnh nhân tạo, trong cơ thể sản xuất chủ thần cấp thần lực tuyệt đối không phải giả. Bây giờ thần lực quán chú Hoàng Kim Nhà Xưởng bắt đầu từ trong ngủ mê kích hoạt. Cũng trong lúc đó, thái cổ thần vực Tây Phương tinh vực dị tộc liên minh, ba viên vũ trụ ngôi sao, cũng trong lúc đó như cùng ở tại trong ngủ mê thức tỉnh giống nhau tỏa ra sáng chói thần quang. Hình chữ phẩm ba viên ngôi sao ở giữa, một điểm kim sắc hỉ bà nạ không ngừng lóe lên. Đây là ba vị hoàng kim thần vượt qua hư không ý thức giao lưu, hoàng kim hãng kích hoạt căn bản không gạt được bọn họ. Trước tiên, các loại dự ngôn thuật dồn dập thi triển. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba đạo kim mang xé mở không gian đi trước địa tinh vũ trụ. Trực tiếp đi trước kim dương thần quốc. Nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Con nhìn một cái thần quốc trên bình nguyên trận pháp và tế đàn, ba cái hoàng kim thần nên cái gì đều biết. Ta chết tiệt Kim Dương cả người run rẩy suy nghĩ đối sách. Giải thích thế nào, hắn muốn thế nào giải thích mới có thể làm cho chính mình miễn trừ trách nhiệm. Nếu không Vu Hoan đủ ngàn cướp không được. Cái này Vu Hoan căn bản là giải thích không thông, Hoàng Kim Thần có thể không phải có thể đơn giản lừa bịp, phải có lý có chứng cứ có thể giải thích được người tài năng được. Thiết Sơn, là Thiết Sơn Kim Dương cái khó lo cái khôn hạ hô lớn. Ta tìm một cái may mắn con ở bãi tha ma tinh vực tìm được rồi chìa khóa. Ta chỉ là muốn ở trên giao tộc quần trước đây chính mình dùng trước một cái, không nghĩ tới mới vừa đi qua không gian trận pháp triệu hoán đi ra Hoàng Kim Nhà Xưởng đã bị cướp đi. Thiết Sơn ba vị Hoàng Kim thần sắc mặt rất khó coi. Khó coi thuộc về khó coi, thế nhưng bọn họ tâm lý lại tin vài phần. Thứ nhất, bọn họ cảm ứng được Hoàng Kim Nhà Xưởng kích hoạt địa phương đang ở Thiết Sơn tinh vực phương vị. Là cùng không phải. Miễn là chạy tới Thiết Sơn tinh vực liền nhất thanh nhị sở. Không sai, chính là Thiết Sơn. Tìm được giải vây mượn cớ, Kim Dương khẩn cấp nói rằng, chìa khóa làm sao lại trùng hợp như vậy đặt ở bài tha ma tinh hệ, 8 phần 10 Thiết Sơn đã sớm chiếm được chìa khóa chỉ là không biết triệu hoán Hoàng Kim Nhà Xưởng, lúc này đây cũng là cố ý để chìa khóa rơi vào trong tay ta. Chờ ta trở về triệu hoán. Hắn liền vĩ theo phía sau cướp đi Hoàng Kim Nhà Xưởng. Chờ trở về lại thu thập ngươi. Xoát không gian xé rách, Hoàng Kim Thần trực tiếp tay không xé mở đi trước Thiết Sơn tinh vực không gian trùng động. Truyền tống kết thúc, ba vị Hoàng Kim Thần nhãn con ngươi trực tiếp đỏ. Khoảng cách gần như thế, bọn họ làm sao sẽ cảm giác không đến Hoàng Kim Nhà Xưởng ở Thiết Sơn ngôi sao, hơn nữa chính là ở Thiết Sơn tinh tinh hạch nội bộ. Cái này còn có cái gì tốt nói, đương nhiên là không nói hai lời đánh đến cửa đi. Bọn họ chỉ là kỵ kiêng, kỵ Thiết Sơn lại không phải thật sợ người này. Nếu thật là ép, bọn họ bất cứ giá nào không phải là bờ ơ tờ tư Thiết Sơn. Thái cổ địa tinh nhất tộc, ở vũ trụ trong vạn tộc đều tuyệt đối là giàu có đến mức nứt đố đổ vách giai cấp. Chọc cấp nhãn. Trực tiếp thuê làm dị tộc liên minh những cái này giao hảo hoàng kim bao vây tiêu trừ Thiết Sơn đều không phải là không thể. Chúng ta trả giá thật lớn mua về, tiên lễ hậu binh, hắn nếu không đáp ứng lập tức bất kể đại giới treo giải thưởng bao vây tiêu trừ hắn. Cầm đầu Hoàng Kim thần lạnh giọng nói. Thần ngục thú nội thế giới, trải qua thần lực quán chú Hoàng Kim nhà xưởng đã kích hoạt một bộ phận. Hoàng Kim thần khí. Bản thân thì tương đương với một loại phép tắc đồ vật biến hóa. Miễn là kích hoạt, là có thể tự hành từ trong vũ trụ hấp thu đối ứng pháp tắc chi lực chuyển hóa thành vô cùng năng lượng. Bây giờ giới hạn trong thần ngục thú chủ thần cấp thần lực có điểm thủy hóa, mặc dù chỉ là kích hoạt rồi một bộ phận nhưng là vậy không thua với thượng vị thần khí. Tâm niệm vừa động, xuyên giới môn đánh khai nguyên tiêu mang theo thần ngục thú chui vào. Nguyên thủy thế giới, từ vừa mới bắt đầu chính là một cái phi thường đặc thù thế giới. Cái này thế giới từ một cái tiểu tiểu địa cầu bắt đầu. Phạm vi bành trướng hướng ra phía ngoài thẳng đến Thái Dương hệ. Giải ngân hà cùng với xa xôi nơi sâu xa trong vũ trụ, theo tu vi tăng cường có thể đi trước địa phương càng ngày càng rộng, cơ hồ khiến hắn cho rằng đây là một cái chân thật tùy thân vũ trụ. Thế nhưng nguyên thủy thế giới cái này vũ trụ, hoàn toàn sẽ không tự hành sản sinh bất luận cái gì có thể dùng đến tu luyện năng lượng, không có vũ trụ bổn nguyên, tinh cầu không có vị diện bổn nguyên, ngoại trừ không gian không có thứ gì. Thậm chí là pháp tắc, ngoại trừ cơ bản vật lý pháp tắc cũng không có càng nhiều pháp tắc. Toàn bộ thế giới, thật giống như một cái mất đi hết thể vũ trụ bổn nguyên vũ trụ trống rỗng. Thế nhưng cái này thế giới có một đặc điểm, đó chính là miễn là hắn trốn ở bên trong, nội ngoại hai bên cũng sẽ bị triệt để cắt đứt. Hắn đã từng thí nghiệm qua trốn ở nguyên thủy thế giới địa cầu, kết quả Hồng Mai lao đầu từ phụ cận trải qua cũng không phát hiện hắn. Hoàng Kim nhà xưởng trốn ở chỗ này, tin tưởng ngay cả là Hoàng Kim thần cũng không phát hiện được. Đương nhiên để cho an toàn. Chuyển rời đến ma năng vũ trụ là thích hợp nhất, bây giờ bên kia chúng thần cùng đại áo thuật sư đang ở khai chiến, có Hoàng Kim nhà xưởng sinh sản liên tục không ngừng duy nhất tính sát thương công trình học đạo cụ, đủ để ra tốc kết thúc ma năng vũ trụ chiến tranh. Tiêu thất đang chuẩn bị đi trước can thiệp ba vị Hoàng Kim thần, lập tức triệt để bạo nộ rồi. Khinh người quá đáng, cái này khiến có thể nhất định là Thiết Sơn. Ngoại trừ Hoàng Kim, không ai có thể nhanh như vậy thu phục Hoàng Kim nhà xưởng. Mà toàn bộ Thiết Sơn tinh vực tuyệt đối không có ẩn nút Hoàng Kim, đến rồi bọn họ loại tình trạng này mỗi tiếng nói cử động tác động vũ trụ pháp tắc, ngược lại cực đoan khó có thể ẩn nấp tự thân hành tích. Đáng tiếc gần sổ tiếc nuối nhìn chung quanh nham tương hải. Vũ quang kính lòng bàn tay sẽ qua, đường hầm không gian sẽ mở, mục tiêu đi trước vực ngoại chiến trường Tiểu Hồng Ô Mai Thiên Chu, còn như đợi lát nữa Thiết Sơn tinh vực có thể hay không bị Hoàng Kim xé thành nát bấy vậy không phải hắn cần suy tính chuyện. Chuyện này muốn trách thì trách, Thiết Sơn hắn đi môi vận vận khí không được, hết lần này tới lần khác Hoàng Kim chìa khóa ở bãi Tha Ma tinh vực. Cực khổ Tiểu Hồng Ô Mai Thiên Chu đỉnh cấp, gần sổ hướng về phía bóng ma chu A Tể hóa thân nâng chén chúc mừng.